Khí vũ trụ, chương 474, lại hồi ma huyền hạp cốc dưới đáy. Góc truyện audio.com, chương 474, lại hồi ma huyền hạp cốc dưới đáy. Lam tiểu bố thu hồi ngọc giản. Nhìn xem chị Chân A nói ra, tại đây không có chuyện của ngươi, về sau không muốn đi thăng tinh tiên đình quấy rối. Bằng không mà nói, ngươi lại may mắn cùng lưu thủ. Cũng không giữ được chị ra. Còn có, dẫn tiên đế đi hóa sinh hồn dưỡng hư không tà giác nấm sự tình cũng đừng tại làm. Người đang làm thì trời đang nhìn. Hôm nay người chị ra còn thừa lại mấy người. Ngày mai hoặc là một cái cũng bị mất. Hôm nay ta không giết ngươi. Ngoại trừ bởi vì ngươi lưu thủ bên ngoài. Còn có năm đó ngươi đi hư không đảo cầu thiên cương trận trận kỳ. Coi như là vi ma huyền tiên vực bỏ ra một ít. Vâng, đa tạ ngũ vũ vương mạng sống tri ân. Chị Chân A nghe được Lam tiểu bố thả nàng. Trong nội tâm kích động không thôi. Tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí cáo từ rời đi. Nàng có thể sống được cái này một mạng. Thật sự là không dễ dàng. Coi như là Lam tiểu bố không đề cập tới tình nàng. Nàng cũng sẽ không lại đi làm. Bởi vì này sự kiện Lam tiểu bố đã qua hỏi. Hơn nữa, chủ đứng những chuyện này chị ra người. Cơ hồ bị Lam tiểu bố giết sạch. Chị thù kết cục như thế nào? Cũng không thể khiến chị ra sở hữu hậu nhân đi bổ sung. Chị Chân A vừa đi. Lam tiểu bố đem cổ tư lần nữa ném vào vũ trụ duy mô hình. Sau đó tế ra luân hồi oa thẳng đến ma huyền hạp cốc. Cổ tư còn một điều điểm giá trị lợi dụng. Điểm này giá trị Lam tiểu bố cũng muốn đem hắn chóc bong đi ra. Luân hồi oa tốc độ quá nhanh. Rất nhanh tựu xuất hiện ở ma huyền hạp cốc bên ngoài. Lam tiểu bố do dự một chút. Luân hồi oa liền vọt vào ma huyền trong hạp cốc. Hắn biết rõ ma huyền hạp cốc rất nhiều phi hành pháp bảo là không thể dùng. Bất quá, khi sơ thần vân tiên trì phong loan cũng có thể hoành độ ma huyền hạp cốc. Hắn luân hồi oa tự nhiên là càng có thể. Chính như Lam tiểu bố đoán trước đồng dạng. Luân hồi oa tại ma huyền trong hạp cốc hào không ảnh hưởng. Cùng với tầm thường trong hư không phi hành không có khác gì. Tựu tính toán phong loan tiến vào ma huyền hạp cốc, cũng muốn tăng thêm tốc độ hoành độ đi qua. Một không dưới tâm lời nói, thì có thể bị ma huyền hạp cốc hút vào. Mà loại này hấp lực đối với luân hồi oa mà nói, là nửa điểm ảnh hưởng đều không có. Luân hồi oa lần này cũng không phải là hoành độ ma huyền hạp cốc, mà là trực tiếp nhảy vào ma huyền hạp cốc cuối cùng. Dù là luân hồi oa tốc độ đã là giảm xuống lại rơi nữa thấp. Lam tiểu bố cũng là một canh giờ tả hữu tựu khống chế luân hồi oa đã rơi vào luân hồi hạp cốc ngọn nguồn. Ma huyền hạp cốc cuối cùng từ khi y nguyên. Không có bất kỳ sinh cơ. Cùng hắn lúc rời đi không sai biệt lắm. Hạp cốc cuối cùng. Lam tiểu bố không có hứng thú cẩn thận xem xét. Ít nhất hiện tại không có hứng thú. Chờ hắn đem thiên cương trận kỳ tìm được về sau. Có lẽ sẽ kiểm tra thoáng một phát. Còn có cái kia tiệt sinh đàm. Lam tiểu bố đi thẳng tới tiên đế thôn. Lúc trước hắn tới nơi này thời điểm là trọng thương. Bị ngu xúc bối đến. Ở cái địa phương này. Hắn cướp đi tại đây hấp huyết quỷ sinh tử oa. Hơn nữa đem sinh tử oa biến thành ngũ vũ tiên giới trấn áp thế giới chi bảo. Muốn nhớ ngày đó cùng cung Doãn Kỳ đào tẩu thời điểm mạo hiểm. Lam tiểu bố ngược lại có chút chờ mong. Cái kia hấp huyết quỷ. Thì ra là cổ tư chủ tử sẽ cho hắn cái gì kinh hỉ. Lam tiểu bố thần niệm quét thoáng một phát. Tại đây còn sống tiên đế tự hồ chỉ có 30-40 người. Chỉ có lúc trước 1/3. Hắn ly khai cũng không quá đáng mới hơn 100 năm. Cái này hơn 100 năm xảy ra chuyện gì? Như thế nào thoáng một phát thiếu đi nhiều như vậy tiên đế? Là ngươi, Lam tiểu bố. Một cái đột ngột thanh âm kinh âm thanh kêu lên. Ngươi không phải là bị bay tới tế hiến sao? Như thế nào còn ở nơi này? Lam Tiểu Bố lúc trước bị sinh tử oa hút đi tế hiến. Toàn bộ tiên đế thôn người đều nhìn thấy. Lại là ngươi a, Lam Tiểu Bố ha ha cười cười. Năm đó ngu xúc dẫn hắn tới nơi này thời điểm. Ngoại trừ cái kia râu tóc bạc trắng tiên đế bên ngoài. Tiến vào tiên đế thôn cái thứ nhất trông thấy tiên đế chính là người này. Lúc trước ngu xúc lo lắng bị khi dễ. Nói mình là tiên đế. Cái này tiên đế lúc trước là ha ha nở nụ cười một tiếng. Sau đó nói. Tại đây ai còn không phải tiên đế. Ta cảm thấy tế hiến loại chuyện này không được tốt. Cho nên tựu lại trở lại rồi. Lam Tiểu Bố nói ra, có thể thấy được lúc trước hắn cướp đi sinh tử oa sự tình. Cổ tư không có truyền tới, bằng không mà nói, người này tiên đế sẽ không nói hắn đã qua tế hiến lời nói đến. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, người này tiên đế kinh dị bất định, lại cũng không dám nữa nói nhiều. Bị sinh tử oa cuốn đi tế hiến tu sĩ, còn có thể trở về đến tiên đế thôn. Lam Tiểu Bố là người thứ nhất, cho nên đang nghe Lam Tiểu Bố lời nói về sau. Tranh thủ thời gian cúi đầu vội vàng tiến nhập tiên đế thôn. Tại tiên đế thôn cầu sống, yếu tố đầu tiên tựu là bớt lo chuyện người. Lam Tiểu Bố, lại có một thanh âm kêu lên. Một cái dáng người không cao tiên đế khiếp sợ chằm chằm vào Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố bị sinh tử oa cuốn đi tế hiến. Hắn là tận mắt nhìn đến. Tại sao lại trông thấy Lam Tiểu Bố? Nguyên lai là ngươi cái này thằng lùn a, vừa rồi ta không có trông thấy Bạch Hợi cùng Đồng Gia. Lại cứ ngươi cái này tai họa còn sống. Lam Tiểu Bố mỉa mai một câu. Trước mắt rất ra hỏa đúng là Liễu Ngôn Tân. Thằng này cùng Phỉ Văn Trạch, Bạch Hợi, Đồng Gia. Cùng Doãn Kỳ mấy người cùng hắn thương lượng cùng một chỗ chạy ra Ma Huyền Hạp Cốc. Kết quả trên đường ngoại trừ không biết rõ tình hình cung Doãn Kỳ bên ngoài. Mấy người còn lại đều muốn hắn trở thành pháo hôi. Nghe được Lam Tiểu Bố mỉa mai. Liễu Ngôn Tân là nửa câu lời nói cũng không dám nói. Trước không đi quản Lam Tiểu Bố trận đạo. Lam Tiểu Bố thực lực cũng là có thể dây mất hắn. Bị nhốt tại Ma Huyền Hạp Cốc dưới đáy. Những cái thứ này kỳ thật cùng với chết có hay không khác nhau. Lam Tiểu Bố đều mặc kệ không hỏi cái này Liễu Ngôn Tân. Trực tiếp đi về hướng tiên đế thôn đằng sau sườn núi nhỏ. Trong mắt hắn, Liễu Ngôn Tân là tiểu nhân vật, không đáng giá nhắc tới. Hiện tại hắn muốn đối phó ngoại trừ cái kia hấp huyết quỷ bên ngoài. Còn có khí vận trận bàn bên trong người kia. Trông thấy Lam Tiểu Bố không có để ý chính mình. Ngược lại là đi về hướng tiên đế thôn đằng sau tế hiến bình đài. Liễu Ngôn Tân tranh thủ thời gian đuổi theo mau đối với Lam Tiểu Bố liền ôm quyền nói ra. Lam đạo hữu, trước khi là mấy người chúng ta không đúng, kính xin Lam đạo hữu thứ tội. Xin hỏi một chút cung Doãn Kỳ hiện tại được không nào? Lam Tiểu Bố ngừng lại. Hắn nhìn xem Liễu Ngôn Tân nhàn nhạt nói ra. Đệ nhất cung Doãn Kỳ hiện tại rất tốt. Tu vi bất quá tinh tiến. Thứ hai giữa chúng ta không có chuyện gì để nói. Trước kia không có. Hiện tại không có. Về sau đồng dạng không có. Nói xong câu đó về sau. Lam Tiểu Bố lại mặc kệ không hỏi Liễu Ngôn Tân. Bước nhanh hơn. Rất nhanh sẽ xuyên qua tiên đế thôn. Liễu Ngôn Tân nhìn xem bóng lưng. Con mắt chuyển động. Sau đó hắn tự phát ra mấy đạo tin tức. Một nén nhang về sau, Bạch Hợi, Đồng Gia cùng Phỉ Văn Trạch tự đều từ bên ngoài cấp cấp chạy về tiên đế thôn. Cảm tình bọn hắn một cái đều không có chuyện gì. Chỉ là vừa mới không tại tiên đế thôn mà thôi. Liễu Ngôn Tân, người phát ra như thế tin tức là có ý gì? Bạch Hợi cái thứ nhất hỏi. Liễu Ngôn Tân thở dài nói ra. Các ngươi căn bản là không thể tưởng được ta vừa mới nhìn rõ ai rồi. Nói cho các ngươi biết, ta nhìn thấy Lam Tiểu Bố rồi. Cái gì? Bạch Hợi cùng Đồng Gia đều là khiếp sợ lên tiếng. Bạch Hợi vội vàng nói. Lam Tiểu Bố không phải là bị tế hiến sao? Liễu Ngôn Tân lắc đầu. nhìn xem bình tĩnh Phỉ Văn Trạch nói ra. Phỉ Văn Trạch năm đó suy đoán đúng. Lam tiểu bố không phải dễ dàng như vậy vẫn lạc mất. Trước khi chúng ta còn tưởng rằng đây là nói nhảm. Hiện tại ta mới biết được. Phỉ Văn Trạch nói dĩ nhiên là sự thật. Ta có thể phụ trách nói cho mọi người. Lam tiểu bố chẳng những không có bị tế hiến. Hắn còn ly khai qua Ma Huyền Hạp Cốc. Không chỉ có như thế. Lần này tiến vào Ma Huyền Hạp Cốc. Là hắn chủ động vào. Trên người hắn cái chủng loại kia khí tức cùng khí thế. Ta cũng có thể thấy được đến. Nếu như ta không có đoán sai. Lam tiểu bố có lẽ nắm giữ như thế nào ra vào Ma Huyền Hạp Cốc bí mật. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Đều đã nghĩ đến một vấn đề. Lam tiểu bố lần này tiến đến khẳng định không phải vô duyên vô cớ. Hắn không phải là đến tìm kiếm cổ tư phiền toái à. Đồng gia kinh dị bất định mà hỏi. Bạch Hợi trầm giọng nói ra. Rất khó nói. Lúc trước ta làm bộ không hiểu trận đạo tiến vào hắn trong trận pháp về sau. Ta cho là mình tại ngụy trang. Kết quả ta phát hiện chính thức ngụy trang chính là Lam tiểu bố. Người này sớm đã nhìn thấu ta tinh thông trận đạo. Thậm chí trận đạo trình độ còn không thấp. Kết quả mọi người cũng biết rồi. Nếu như không phải dưới tay người này lưu tình, chúng ta một cái đều không có mệnh tại. Cho nên nói, đã hắn dám tới nơi này, ta tin tưởng thì có nhất định được nắm chắc. Nếu như chúng ta có thể lại cùng hắn hợp tác, nói không chừng, ha ha, Phỉ Văn Trạch ha ha một tiếng. Hợp tác, người ta nếu như có thể giáo huấn cổ tư, chúng ta lấy cái gì cùng hắn hợp tác? Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Đối với Lam tiểu bố mà nói. Bọn hắn hào vô giá trị. Lam tiểu bố lần nữa đứng ở cái này hàng rào bên ngoài tường. Cổ tư không tại. Hàng rào tường bị phong ấn ở. Hàng rào tường bên trong chính là cái kia tiểu thổ bao. Bây giờ nhìn lại là như thế buồn cười. Lần trước xuất hiện ở chỗ này thời điểm. Cái kia màu nâu đất bao chung quanh còn rất dài đầy cỏ xanh. Biểu thị cái chỗ này sinh cơ rất đủ. Hôm nay Lam tiểu bố lần nữa tới nơi này. Cỏ xanh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ngoại trừ màu nâu đất bao. Đập vào mắt đều chỉ có màu nâu xám. Lam tiểu bố không có vội vã mở ra phong ấn. Hắn bắt đầu bố trí hư không trận văn. Hắn có thể nhẹ nhõm tiêu diệt bán thần cảnh. Lại không có nghĩa là hắn có thể giết chết cổ tư sau lưng cái vị này đại nhân vật. Từng đạo hư không trận văn bị Lam tiểu bố bố trí xong tất. Hắn lúc này mới mở ra hàng rào tường cấm chế. Đã không có còng xuống bối cổ tư. Cái chỗ này tựa hồ lộ ra có chút tĩnh mịch. Lam tiểu bố đưa tay liền đem cổ tư ném đi ra. Cổ tư, ngươi nhìn xem có thể hay không nhớ tới một mấy thứ gì đó. Nếu như muốn không dậy nổi cái gì đó lời nói, ta đây tựu chẳng muốn tiếp tục mang theo ngươi rồi. Thần hồn câu diệt, có lẽ mới là ngươi cuối cùng nhất quy túc. Nhìn trước mắt màu nâu đất bao, cổ tư trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Lập tức tựa hồ đã minh bạch cái gì bình thường. Vội vàng nói ra, là dự, vừa mới nói hai chữ. Cổ tư khóe miệng tựu tràn ra một tia đen nhánh vết máu. Cả người thật giống như giải thoát rồi bình thường. Thời gian dần qua té trên mặt đất. Cuối cùng thân thể đã ở chậm rãi biến mất. Giống như nước đọng thẩm thấu đã đến sâu trong lòng đất. Sau một khắc, Lam tiểu bố đồng dạng cảm nhận được một cỗ băng hàn khí tức thẩm thấu toàn thân. Ý thức của hắn tựa hồ muốn bị đóng băng ở bình thường. Đó là một loại sinh cơ diệt sạch khí tức. Lam tiểu bố động cũng không có nhúc nhích. Một đạo hỏa diễm trực tiếp bao trùm chính mình cả người. Hắn chờ đúng là giờ khắc này. Bằng không mà nói. Cổ tư sớm đã không có giá trị lợi dụng. Một tiếng nặng nề tiếng hừ lạnh truyền đến. Lam tiểu bố lại biết chính mình thành công rồi. Vừa rồi hắn mượn nhờ phụ cốt hỏa diễm bao trùm thân thể. Tại đánh lén đối phó hắn cái kia một đạo hồn niệm về sau. Phụ cốt hỏa diễm thành công tại đối phương trên người để lại một điểm ấn ký. Giờ khắc này coi như là đối phó lại luyện hóa mất phụ cốt hỏa diễm ấn ký. Hắn cũng tìm được đối phương chỗ vị trí. Tìm đến vị trí rồi. Hắn tựu không tin mình làm không hết một cái liền ma huyền hạp cốc đều không thể ly khai hấp huyết quỷ. Phụ cốt, quả nhiên là đồ tốt. Cách chương.